Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 264, Trung Đông Liên minh trưởng lão. Thí thần đối người phía sau ra hiệu một dưới, ánh mắt bên trong hiện lên tàn nhẫn, người phía sau lập tức hiểu ý, lập tức xuất ra Pokeball thả ra Pokemon, sau đó đối đám người kia bắt đầu xuất thủ. Thẩm Định Sơn gặp này không khỏi nghi hoặc hỏi, thí thần, ngươi làm cái gì vậy? Thí thần mặt nạ màu đen hạ truyền đến khó nghe tiếng cười. Ha ha ha, đám người này tại không gian chi môn bên trong hái được không ít tài nguyên. Ta không muốn để cho bọn hắn cứ như vậy dễ dàng khu vực ra ngoài. Hiện tại cùng thí thần vẫn là quan hệ hợp tác, Thẩm Định Sơn cũng không tốt nói cái gì. Quay đầu nhìn sang một bên, không có lại nói tiếp. Một đám người không nghĩ tới không gian chi môn trước mặt những người này thế mà cũng sẽ xuất thủ. Đằng sau không có bị lan đến gần lập tức xoay người chạy. Nhưng là giống như đã tới đã không kịp, bởi vì phía sau Iverto cũng đuổi đi theo. Một đạo màu đỏ sậm cột sáng đảo qua, một đám người trực tiếp bị hóa đá tại chỗ. Sau đó Iverto bay tới, bay ở một đám người trước mặt. Diệp Ly đứng ở phía trên đánh giá phía dưới một đám người. Thẩm Định Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Iverto. Jovahiv, người dạng này loạn giết vô tội, không sợ liên minh nổi giận sao? Diệp Ly, ta đã nhắc nhở qua bọn hắn, để bọn hắn cút nhanh lên. Thế nhưng là đều không nghe, vậy ta chỉ có thể xuất thủ. Thẩm Định Sơn, người cứ như vậy vì một mình tư dục, loạn giết vô tội sao? Diệp Ly nhún nhún vai, nhìn về phía dưới một đám thạch điêu. Những người này cũng không vô tội, bọn hắn đi theo ta mục đích là cái gì? Trong lòng ngươi nhưng so với ta còn rõ ràng, không cần thiết nói với ta những này ra vẻ đạo mạo đồ vật. Thẩm Định Sơn, coi như bọn hắn mục đích không thuần, cũng tội không đáng chết, ngươi làm gì đưa bọn họ vào chỗ chết đâu? Diệp Ly đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Định Sơn. Ngươi là vị nào? Dám đến quản ta sự tình? Thẩm Định Sơn, tại hạ bất tài, Thẩm gia tộc lão Thẩm Định Sơn. Diệp Ly ra vẻ giật mình. A, nguyên lai là Thẩm gia tộc lão. Các ngươi Thẩm gia một hạng rất phách lối. Trước đó cũng có một cái các ngươi người của Thẩm gia tới tìm ta, giống như bị ta đuổi ra ngoài. Diệp Ly lập tức để Thẩm Định Sơn không thoải mái, quay đầu hung tợn nhìn bên cạnh Thẩm Hạo một chút, ý tứ đã rất rõ ràng. Thẩm Hạo bị nhìn thấy cúi đầu, hắn làm mất mặt Thẩm gia. Thẩm Định Sơn ánh mắt chính là nói cho hắn biết, chờ chuyện này mới kết thúc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thẩm Định Sơn lại lần nữa nhìn về phía Diệp Ly. Chúng ta Thẩm gia sự tình cũng không nhọc đến Giovanni lão đại lo lắng. Về phần hiện tại, ngươi vẫn là ngẫm lại ứng đối như thế nào chuyện trước mắt đi. Diệp Ly nhiều hứng thú nhìn về phía Thẩm Định Sơn. A, các hạ ý tứ chính là muốn cho tại hạ một điểm nhan sắc nhìn xem lạc. Thẩm Định Sơn lắc đầu. Ta cũng không có bản sự này. Diệp Ly, cái kia còn có cái gì tốt nói? Cút đi cho ta. Thẩm Định Sơn lập tức sắc mặt nhìn không tốt. Ta một người là bắt ngươi không có cách. Bất quá tăng thêm hắn đâu. Nói chỉ hướng bên cạnh thí thần. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía bên cạnh một thân hắc bào thí thần. Vị này là. Thí thần tiến lên một bước. Ha ha, tại hạ thí thần. Kính đã lâu Giovanni đại danh. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy. Diệp Ly nhiều hứng thú nói. Làm sao? Người cũng là đến chỉ trích ta giết phía dưới đám người này sao? Thí thần lại là lắc đầu. Nhìn xem đám kia thạch điêu. Bọn hắn có chết hay không cùng ta có liên can gì? Ta chỉ muốn Giovanni trên tay ngươi liên quan tới truyền thuyết Pokemon tin tức. Còn có bắt giữ phương pháp. Diệp Ly lập tức cười. Chỉ bằng ngươi. Ta coi như nói cho ngươi biết ngươi có bản lĩnh bắt sao. Thệ ma, cái này cũng không nhọc đến phiền Giovanni lão đại lo lắng. Ngươi chỉ cần đem tin tức cùng biện pháp cho ta là được rồi. Diệp Ly, có a, rộng sâu thế giới của lửa, bên trong không thì có một con môn trơ sao? Ngươi đi bắt đi. Thí thần giống như tin tưởng Diệp Ly, hỏi, dùng cái gì biện pháp bắt? Diệp Ly, dùng Master Boa, 100% bắt giữ tỷ lệ. Thệ ma cùng bên cạnh Thẩm Định Sơn đều tới hứng thú. Thệ ma liền vội vàng hỏi, trong miệng ngươi Master Bo ở nơi nào có thể tìm được? Diệp Ly cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái tử sắc Pokebo. Quả cầu này là giả Rayquaza, chỉ là hiện tại Rayquaza không tại thôi. Sau đó đối phía dưới một đám người nói, cái này chính là Master Bo. Trong tay của ta vừa vặn liền có một viên. Các ngươi tới đoạt a. Phía dưới một đám người lập tức nhãn tình sáng lên. 100% bắt giữ. Đây không phải một cái cầu. Đây là một con truyền thuyết Pokemon a. Mọi người không nên tin hắn. Trong tay hắn Pokebo ta tại Tĩnh Nam thành phố nhà bảo tàng gặp qua. Hiệu quả còn không có nghiên cứu ra được. Hắn Giovanni dựa vào cái gì biết hiệu quả? Lúc này, phía dưới trong đó một người kêu lên. Những người khác nhịn không được nhìn về phía mở miệng người. Xem xét, là một bên Thẩm Lâm Vân. Lúc trước hắn đi Tĩnh Nam huyện thời điểm đã từng đi qua Tĩnh Nam thành phố nhà bảo tàng. Cũng đã gặp cái kia triển lãm Master Bo. Cho nên nhớ lại, Diệp Ly cười một tiếng. Ta mặc kệ các ngươi tin hay không. Muốn tìm phiền phức liền phóng ngựa tới. Không phải liền cút ra ngoài cho ta. Lời này vừa nói ra, người phía dưới trong lòng chỉ có hai chữ. Vậy liền phách lối đến cực điểm. Lúc này Thẩm Định Sơn đã không nhịn được, xuất ra Pokebo đang muốn đè xuống chốt mở. Thế nhưng là lúc này bên cạnh thí thần đột nhiên ngăn cản hắn. Đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Thẩm Định Sơn mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn quyết định trước hết nghe thí thần. Đem Pokebo cầm trong tay, không có hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Ly, làm sao? Các ngươi không động thủ sao? Vậy ta trước hết động thủ. Iverto, động thủ. Phía dưới một đám người nghe xong lập tức biến sắc. Thí thần vội vàng kêu lên. Giovanni, chờ một chút. Diệp Ly thẳng xuống tới, nhìn về phía thí thần. Làm sao? Còn có gì chỉ giáo? Thí thần, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Ta ngươi chỉ cần nói cho ta một cái truyền thuyết Pokemon bắt giữ biện pháp, ta liền lập tức rời khỏi cái này không gian chi môn. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Ly, ngươi muốn kéo dài thời gian liền trực tiếp nói sao? Làm gì như thế quanh co lòng vòng? Từ Diệp Ly tới bắt đầu, những người này vẫn đứng ở nơi đó cùng Diệp Ly nói bậy. Không cần nghĩ, những người này chính là muốn kéo dài thời gian, hẳn là đang chờ người nào. Bị Diệp Ly vạch trần, thí thần cũng không xấu hổ, mà là cười nói, ngươi bây giờ biết đã chậm, người hắn đã tới. Nói quay đầu nhìn hướng phía sau không gian chi môn. Không gian chi môn bên trong lam quang dập dờn một dưới. Sau đó một người trung niên đi đến. Trung niên nhân trên thân mang theo một cỗ uy nghiêm, đó là một loại ở lâu thượng vị khí thế. Trên mặt râu ria đem cỗ này uy nghiêm phát huy đến cực hạn. Diệp Ly, vị này là thí thần, giới thiệu một chút, hắn chính là Trung Đông Liên minh trưởng lão, Lưu Cảnh Dương các hạ. Liên minh rất lớn, là đã từng quốc gia liên hợp tạo thành. Diệp Ly bọn hắn quốc gia này chính là Trung Đông Liên minh. Quản lý chính là trước đó quốc gia, liên minh không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy, các loại hòa thuận, đều mang trước đó quốc gia lưu lại tranh đấu, đều đang âm thầm phân cao thấp. Diệp Ly, ngẫu, đây là nói cho chúng ta biết, các ngươi thí thần đoàn cùng Trung Đông Liên minh có cấu kết đúng không? Thí thần cười nói, các ngươi biết thì sao? Đều là người sắp chết. Diệp Ly nhìn về phía bên cạnh Thẩm Định Sơn, hắn ý tứ là